Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 23, M phụ thứ nhất nào đó lên sàn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lã Thiên đi vào một ngày đầy nắng, Lạc Lan lần đầu tiên một mình bước vào trong hội Fairy Tale, cảm giác đầu tiên. Oa, siêu nhiều người, hai bên trong đại sảnh được để vài cái bàn, sơ bộ phòng chừng có hơn 12 cái bàn. Còn lại bên trong là quầy bar. Người đứng ở đằng sau quầy bar là một cô gái tóc màu bạc siêu cấp xinh đẹp, cô ấy mặc một thân váy dài màu hoa hồng đỏ có đính kèm nơ, đôi mắt to tròn màu xanh da trời sáng long lanh nhìn về phía Lạc Lan đang đứng ở hướng cửa ra vào. Bên cạnh cô ấy, ngồi bên ngoài quầy bar là một cô gái với mái tóc màu nâu dài đang cầm một thùng rượu uống ửng ực. Lạc Lan nhìn thấy phần trên của cô ấy chỉ mặc mỗi bikini hai mảnh. Ha, cái này, trái lại hình như cũng hơi bị lớn quá nhỉ. Ngay tại lúc Lạc Lan đang tự hỏi chính mình có nên mở cửa hay không, thì cô gái với mái tóc màu bạc hướng cô vẫy vẫy tay, khuôn mặt tươi cười vô cùng rực rỡ. À, với cô gái siêu đáng yêu và siêu cấp xinh đẹp này, cô thật sự không thể kháng cự được với tươi cười của cô ấy à, Lạc Lan bị đối phương nhìn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế dựa theo ý của cô ấy rồi đi qua. Lạc Lan chỉ vừa mới bước chưa được vài bước bên cạnh liền truyền đến một giọng nam. Ê, đây không phải là Lạc Lan. Chan sao, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đang hướng về đây, nháy mắt dùng công phu nhanh nhất xuất hiện ngay trước mặt Lạc Lan, còn nắm lấy tay cô. Này, đúng là đã thật lâu rồi không nhìn thấy cô, hóa ra cô cũng là một pháp sư sao? Ê, đây không phải là người đó sao? Là cái người pháp sư khi còn ở Akarifa đã từng cứu thoát cô khỏi tay. Bạn, gấu đen nào đó, đúng vậy nha, hóa ra anh ta cũng là thành viên của Fairy Tale. Lúc này cô mới nhớ tới mình đã từng có một đoạn thời gian như vậy với đương sự. Lạc Lan đối với trí nhớ cùi bắp của mình khinh thường một chút. À, không phải, cô cắn môi mình tự hỏi sau một lúc lâu, không xác định trả lời. Tôi nghĩ mình hẳn là người thường. Đi, đợi chút, sao vừa mới gặp mà anh ta đã kêu gọi thân mật như vậy rồi. Không phải lúc đầu còn gọi cô là, Lạc Lan tiểu thư, sao, Loki cậu không cần phải dọa cô ấy như vậy. Cô gái có mái tóc màu bạc tiến đến đây giải vây. Vị này chính là người mà 4 ngày trước hội trường cùng nhóm Nasu mang về từ thị trấn Clover. Lạc Lan ở bên cạnh gật đầu. Chính là như vậy, hóa ra cô chính là cái người kia. Loki buông tay cô ra, lui về phía sau hai bước, hướng về phía cô đánh giá từ trên xuống dưới. Tôi nghe nói người con gái bị mang về đã hôn mê đến tận 3 ngày, hiện tại cô đã không còn có việc gì nữa chứ. Ê ya, nếu biết người đó chính là Lạc Lan, Chan thì tôi nhất định đã đến thăm cô rồi. Đối với việc Loki lộ ra biểu tình vô tình thành khẩn, Lạc Lan cười gượng hai tiếng, nói một câu cảm ơn. Ai yêu, không có chuyện gì mà cứ ra vẻ nịnh bợ, đạo tặc phạm pháp gian dâm. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không giống như vậy, quả nhiên vẫn là muốn tán tỉnh cô sao. Tớ gọi là Mira Jane, cậu có thể kêu tớ là Mira. Cô gái có mái tóc màu bạc dắt Lạc Lan đến trước quầy bar. À, đúng rồi, cậu có muốn ăn chút gì đó không? Không cần, cảm ơn cậu. Lạc Lan vội vàng xua tay trước đó, cô đã được Eza chăm sóc mang đến đây ăn rất nhiều thứ rồi, mặc dù bởi vì vài ngày nay chưa có ăn gì nên chỉ có thể ăn được những thức ăn lỏng, nhưng lúc này cô vừa mới ăn xong không được bao lâu cho nên tuyệt nhiên sẽ không đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, hôm nay là ngày quan trọng mà Eza và Nasu sẽ đấu tay đôi với nhau. Loki cũng cùng lại đây ngồi xuống, anh ta đầy kính mắt. Thật đúng là rất đáng chờ mong, Lạc Lan có chút khó hiểu. Hà, quyết đấu, không phải mọi người là thành viên trong hội sao? Vì sao, Nasu nếu không quyết đấu thì sẽ mất danh dự đấy, Eza thân là pháp sư cấp S cho nên sẽ phải đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất. Loki giải thích nói, bất quá cả một hội này, người mạnh nhất không chỉ riêng mình Eza, ví dụ như tôi cũng không yếu nha. Tuy rằng rất không muốn nghĩ về phương hướng của người kia, nhưng thái độ này của Loki rốt cuộc thật sự nghĩ muốn tán tỉnh cô sao? Cho nên, xem ra hôm nay rất náo nhiệt, Lạc Lan hoàn toàn lảng tránh vấn đề này, cô cười tủm tỉm đem ánh mắt rời về phía Mira Jane. Mira, Chan, tớ có thể ở nơi này xem bọn họ đấu tay đôi với nhau không? Đương nhiên, Mira Jane vỗ tay một cái, bộ dáng thật cao hứng, Eza đem cậu tới đây hẳn là cũng có ý này đi. Hoàn toàn không phải đâu. Sở dĩ hôm nay Eza sẽ cùng đem cô tới hội, nhất định hoàn toàn không hề liên quan đến việc cô ấy cùng với Nasu đấu tay đôi với nhau, những thành viên nữ trong ký túc xá đã muốn đi đâu hết, để cô lại ở một mình thì rất khó có thể chăm sóc cô được. Bất quá loại chuyện này vẫn không nên nói ra thì tốt hơn. Lạc Lan gãi gãi đầu, hại tớ cũng có chút mong đợi, chờ mong mới là lạ, bất quá trường hợp này cuối cùng vẫn là muốn nói ra. Mirazen cười, bắt đầu chế nhạo Loki, hôm nay làm sao không có mang theo bạn gái theo thế? Cô ở giữa khoảng không khoa tay múa chân một trận, làm một tư thế ôm lấy nhau. Lực phòng ngự của Loki rất mạnh, hoàn toàn không hề di chuyển chút nào. Hôm nay tớ có dự cảm là sẽ nghênh đón một vị khách vô cùng quan trọng. Thừa dịp hai người dùng bản lĩnh công phu miệng của mình, Lạc Lan ở một bên chán muốn chết đánh giá một vòng bên trong hội. Tầm mắt cô từ tấm bảng thông báo di chuyển sang phía sau thang lầu hừ. Thang lầu, tầm mắt của cô vẫn nhìn thẳng hướng về trên thang lầu chuyển tới lầu trên, sau đối diện với một ánh mắt vô cùng sắc bén. Lạc Lan sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Kia đó. Đầu ngón tay cô chỉ về phía lầu 2, khiến cho Mirazen cùng với Loki lập tức hướng về phía đó xem. Đứng ở trên đó là một người con trai, nhìn thấy Lạc Lan đã khiếp sợ anh ta phát ra tiếng. Suy, cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lãnh khốc. À, cái kia cậu ta là Lasers, Mirazen nghĩ, lại bổ sung một câu. Cậu ta là cháu trai của hội trưởng, cũng là một trong những pháp sư cấp S mạnh nhất. Cả đầu, mặt và cổ Lạc Lan đều đầy vạch đen. Hù chết người ta, điều quan trọng nhất chính là khi anh ta dọa sợ người khác giống như anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Cười cái đầu ngươi đấy. Loki sờ soạng đầu cô một chút cười. Người kia, hắn ta là một người rất là nóng này, đừng tới gần hắn quá. Toàn bộ máu của Lạc Lan đều muốn chảy vào trong khoảng không mất rồi, khi cô muốn hất cái tay của Loki ra thì đối phương đã đem tay rút trở về, trong lòng Lạc Lan như có 100.000 con ngựa đè nặng lên sờ cái đầu ngươi đấy. Khi nào thì đã nhanh tiến hóa thành giai đoạn thân mật như vậy chứ? Ngay tại lúc Lạc Lan châm trước đưa cho Loki lời cảnh cáo thì bên ngoài truyền đến một tiếng. Bắt đầu rồi, hai mắt Mirazen sáng lên, nắm lấy Lạc Lan rồi liền lao ra ngoài. Chúng ta đi ra đó vây lại xem một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đã có nhiều người vây quanh thành một vòng tròn, Nasu cùng với Eza ở chính giữa đám người kia, đứng đối mặt nhau, biểu tình của hai người đó vô cùng nghiêm túc. Bởi vì cô cùng với hai người này cũng không được tính là rất quen thuộc, Lạc Lan hoàn toàn chính là ở chỗ này góp vui, ai thắng ai thua đối với cô mà nói hoàn toàn không có liên quan gì hết. Cậu cũng đến đây nha. Lạc Lan cứng đờ, hướng về phía sau nhìn lại con mèo màu xanh cô chỉ biết tên là Happy kia đang dính vào sau cái ót cô, hỏi cô. Cậu có muốn cùng với tớ đặt cược không? Hoàn toàn không cần, cảm ơn cậu. Đến thôi, đi nào. Đừng, từ chối hoàn toàn không có hiệu quả quả, Lạc Lan bị Happy kéo dài tới chỗ rẽ ngay cách vách người đang ngồi ngay chỗ đó là cô gái bikini đã từng ngồi ở quầy ba ôm thùng rượu uống. Ở phía trước cô ấy là một cái thùng nhỏ, nhìn thấy Happy kéo Lạc Lan tới đây cô ấy cau mày tiếp đón một tiếng. Cậu cũng muốn đặt cược sao? Tớ muốn đặt cược cho. Quả nhiên đặt cược cho Eza vẫn là chắc cú nhất, Happy nói, liền đưa tiền cho cô ấy, nhân tiện giới thiệu với Lạc Lan một chút. Cô ấy gọi là Kana, cậu cũng muốn đặt cược chứ? Lạc Lan cứ thế mà lắc đầu, nó rốt cuộc là lấy tiền từ đâu ra thế? Khi Lạc Lan cùng với Happy cùng nhau đi ra khỏi chỗ rẽ, hai người Nasu cùng với Eza đã muốn chuẩn bị chiến đấu với nhau, hai người dương cung bạt kiếm ở trong không khí khiến cho những người xung quanh vây xem cũng không tự chủ được nín thở lại, tất nhiên cũng bao gồm cả Lạc Lan. Nhưng mà, ở ngay trước cửa hội, gióng trống khua chiêng, như vậy thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Hội pháp sư chân chính rốt cuộc là tồn tại như thế nào à, bắt đầu đi. Cứ như vậy tuyên bố ra một tiếng như thế, cư nhiên cũng chính là hội trưởng của bọn họ tuyên bố nữa chứ. Nhiều lần xem xét mọi thứ, mỗi ngày đều không ngừng nảy sinh ra chuyện gì mới à, pháp sư thật sự là. Lạc Lan hoàn toàn không tìm thấy từ nào để hình dung đến một vị pháp sư. Cô chỉ nhìn thấy Nasu nắm hai luồng lửa nhắm về phía Eza, sau đó cậu ta vồ lấy không khí. Eza vung kiếm lên đánh tan ngọn lửa của Nasu, hai người đùng đùng đánh nhau, mọi người đang vây xem có thể để ý an toàn một chút có được hay không? Một đoàn lửa, một đoàn kiếm, vân vân và vân vân bay ì xèo khắp nơi, ngay cả Lạc Lan thiếu chút nữa cũng đã gặp tai nạn, vẫn là nhờ Loki hỗ trợ nên mới không xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc khi hai người này lại muốn một lần nữa, gần gũi, thân mật đối đầu với nhau thì một tiếng nổ vang lên. Bục còn mang theo hồi âm, hoàn toàn rất giống với tiếng trống chiêng khiến cho mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Có một con lớn vô cùng lớn chậm rãi đi tới. Trận đấu này dừng lại ở đây đi. Đợi một chút ấy chứ, cả người Lạc Lan đều rối loạn lên. Cách chương.